Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ học cao cấp, cùng với một ít binh khí, áo giáp, dù vậy, dù có rất nhiều tài nguyên tu luyện Diệp Phong tạm thời không cần đến. Chàng vẫn có thể mang đến hắc thạch của Bắc Vực Tiên Cung để đổi lấy điểm cống hiến cao, từ đó đổi lấy các loại tài nguyên mình cần từ những nơi đặc thù của Tiên Cung. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong vẫn tìm được một số truyền thừa võ học cao cấp đáng để tu luyện từ hai chiếc nhẫn này, ví dụ như vạn kiếm lĩnh vực của Kiếm Hoàng, vô cùng cường đại. Những thứ này Diệp Phong tự nhiên rất sẵn lòng tu luyện. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong không ra khỏi mật thất tu luyện, mà tiếp tục tu luyện những truyền thừa cao cấp lấy được từ nhẫn chứa đồ, như vạn kiếm lĩnh vực, hư không chi môn. Pháp bảo không gian hệ mà Diệp Phong nhận được khi giành hạng nhất trong kỳ khảo hạch trưởng lão nội môn, cũng được chàng không ngừng tế luyện. Tranh thủ nhanh chóng luyện hóa nó thành bảo vật của mình. Trong lúc Diệp Phong đang không ngừng luyện hóa bảo vật và truyền thừa, toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung lại vì một mệnh lệnh do Tiên Cung chi chủ ban bố mà triệt để sôi trào. Mệnh lệnh đó chính là, sắp tới, Bắc Vực Tiên Cung ngoài 9 đại thần điện, sẽ xây dựng thêm một thần điện hoàn toàn mới, là thần điện thứ 10. Và điện chủ của thần điện thứ 10, sẽ do Diệp Phong đảm nhiệm. Soạt, gần như ngay khi tin tức này được công bố, toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung triệt để sôi trào. Vô số người không khỏi cảm thấy rung động sâu sắc trong lòng. Bởi vì thần điện thứ 10, một thần điện hoàn toàn mới xuất hiện, đây là điều chưa từng có trong lịch sử Bắc Vực Tiên Cung. Quả thực khiến mọi người không thể tin nổi. Trải qua trăm ngàn năm, Bắc Vực Tiên Cung cũng đã xuất hiện không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nhưng chưa từng có ai có thể khiến Tiên Cung chi chủ coi trọng đến vậy, trực tiếp để người đó sáng tạo thần điện thứ 10. Đây quả là một đãi ngộ lớn bằng trời, e rằng ngay cả con ruột của Tiên Cung chi chủ cũng không có được đãi ngộ như vậy. Sau đó, mọi người đều vô cùng nghi hoặc Diệp Phong đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Bởi vì chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng vài ngày sau, tin tức về trận chiến kinh hoàng giữa Diệp Phong và Kiếm Hoàng, điện chủ Kiếm Hoàng thần điện, truyền ra, lập tức khiến cả Bắc Vực Tiên Cung lại một lần nữa sôi trào. Mọi người lúc này mới biết, trong Bắc Vực Tiên Cung của họ đã xuất hiện một siêu cấp thiên tài trẻ tuổi tuyệt đại phong hoa, vậy mà với thân phận trưởng lão nội môn, đã có thể giao đấu với Kiếm Hoàng, thậm chí còn đánh bại cả Kiếm Hoàng. Hơn nữa, nếu không phải Tiên Cung chi chủ ra mặt giải quyết tranh chấp, có lẽ Kiếm Hoàng đã bị Diệp Phong này chém giết. Nhân vật cấp điện chủ của 9 đại thần điện, trong lòng rất nhiều người, đó là những tồn tại vô địch, là những đại nhân vật uy nghiêm chí cao vô thường. Là những tồn tại siêu cường không ai có thể ngỗ ngược. Vậy mà một tồn tại như vậy, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi không có danh tiếng đánh bại. Hơn nữa, còn là suýt chút nữa bị chém giết. Điều này có nghĩa là chiến lược của Diệp Phong có thể nói là đã nghiền ép Kiếm Hoàng, khiến tất cả mọi người đều rung động đến cực điểm. Bây giờ, ngay cả một số điện chủ thần điện cũng không nhịn được mà bắt đầu quan tâm đến Diệp Phong, nhân vật trẻ tuổi mới nổi này. Vốn dĩ, những đại nhân vật cấp điện chủ này, đối với người trẻ tuổi có lẽ chỉ cảm thấy không đáng kể, thậm chí là chẳng thèm quan tâm. Nhưng chiến lược yêu nghiệt mà Diệp Phong thể hiện ra, quả thực đã khiến tất cả mọi người trong Bắc Vực Tiên Cung, bao gồm cả vô số lão quái vật đang bế quan, đều phải bắt đầu chú ý. Bởi vì họ từ trước đến nay chưa từng thấy qua một người trẻ tuổi nào lại cường đại đến vậy. Nhảy vọt lên trở thành điện chủ của thần điện thứ 10, sánh ngang với 9 vị điện chủ thần điện. Có thể nói, thiên phú của người này tuyệt luân đến cực điểm, không gì sánh kịp. Trong lúc tất cả mọi người ở Bắc Vực Tiên Cung đang sôi trào, bên trong thần điện xếp hạng thứ nhất, Tiêu Thiên Thần đang bế quan luyện hóa thần thi của ác ma chi thần. Ánh mắt của vị điện chủ thiên thần điện này tràn đầy vẻ kinh dị sâu sắc. Bởi vì hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo về một tin tức quan trọng gần đây. Đó là Kiếm Hoàng, điện chủ Kiếm Hoàng thần điện, đã bị một người trẻ tuổi tên là Diệp Phong đánh bại. Thậm chí, Tiên Cung chi chủ còn bắt đầu trải đường cho Diệp Phong, trực tiếp để Diệp Phong thành lập thần điện thứ 10. Có thể nói đây là một đãi ngộ lớn bằng trời. Diệp Phong, Diệp Phong. Lúc này, Tiêu Thiên Thần lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, mang bức chân dung của người trẻ tuổi này cho ta xem. Vâng, điện chủ đại nhân. Một đệ tử của Thiên Thần Điện đứng trước mặt Tiêu Thiên Thần lập tức gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện. Rất nhanh, hắn đã trở lại, trong tay cầm một bức chân dung. Trên đó vẽ chính là dung mạo của Diệp Phong. Khi điện chủ Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Thần nhìn thấy bức chân dung đó, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng sát khí cuồng bạo khủng bố vô biên, quả nhiên là tiểu tử đó. Hắn vậy mà còn dám đến tu luyện trong Bắc Vực Tiên Cung, không ngờ còn âm thầm tu luyện đến trình độ này. Ánh mắt Tiêu Thiên Thần lúc này tràn đầy vẻ âm trầm sâu sắc. Hắn đã nhận ra, Diệp Phong này chính là kẻ năm đó ở một nơi nhỏ bé, đã chém giết phân thân của hắn có được man lực bảo thạch. Lúc đó, Tiêu Thiên Thần truy sát Diệp Phong vào trong man hoang xâm lâm, hắn đã cho rằng Diệp Phong chết chắc trong đó. Nhưng không ngờ rằng, Diệp Phong lại âm thầm không tiếng tăm đi đến Bắc Vực Tiên Cung, còn tích lũy lực lượng phát triển đến mức này, thậm chí đánh bại cả Kiếm Hoàng. Bây giờ, Diệp Phong càng được Tiên Cung chi chủ coi trọng, thậm chí còn trải đường cho hắn trở thành điện chủ của thần điện thứ 10. Điều này khiến Tiêu Thiên Thần trong nhất thời có cảm giác không biết phải xuống tay từ đâu. Nếu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, Tiêu Thiên Thần sẽ lập tức giáng lâm, chém giết Diệp Phong, đoạt lại man lực bảo thạch và tất cả các chư thần bảo thạch khác trên người hắn. Nhưng Tiêu Thiên Thần bây giờ biết, Diệp Phong đã phát triển đến mức ngay cả hắn cũng không thể không coi trọng. Điều này khiến nội tâm Tiêu Thiên Thần vô cùng âm trầm. Không ngờ rằng trước đây mình lại không hề hay biết Diệp Phong đang ở ngay trong Bắc Vực Tiên Cung. Bởi vì khoảng thời gian này, Tiêu Thiên Thần vẫn luôn bế quan luyện hóa thần thi của ác ma chi thần. Xem ra cần phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Phong này thật có tâm kế, vậy mà lén lút tu luyện dưới mí mắt ta lâu như vậy mà ta không hề phát hiện. Đúng là một nhân tài. Nhưng Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi nghĩ rằng bây giờ lộ diện thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Ngươi đã lầm to rồi. Bây giờ ta đã biết ngươi ở trong Bắc Vực Tiên Cung, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng máu. Tiêu Thiên Thần thì thầm, rồi đột nhiên đưa tay ra. Ông, lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên bảo thạch tràn đầy khí tức hỗn loạn. Đây chính là một viên chư thần bảo thạch khác mà Tiêu Thiên Thần nắm giữ, gọi là hỗn loạn bảo thạch, đại diện cho sức mạnh hỗn loạn của trời đất, ẩn chứa năng lực thần bí khôn lường. Trong lúc Tiêu Thiên Thần đang chuẩn bị bày mưu đối phó Diệp Phong, Diệp Phong trong mật thất tu luyện của mình đã thành công tu luyện vạn kiếm lĩnh vực. Hư không chi môn, pháp bảo không gian hệ, cũng đã được luyện hóa triệt để, có thể sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Diệp Phong lập tức bước ra khỏi mật thất tu luyện. Vừa ra đến bên ngoài, chàng nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng đang đứng đó. Khí chất trên người vô cùng tôn quý, là loại tồn tại không dễ dàng gặp được. Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, các hạ hẳn là người do Tiên Cung chi chủ phái đến có chuyện muốn nói với ta, nam tử áo bào trắng nghe Diệp Phong nói vậy. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không nhịn được ôm quyền nói, điện chủ Diệp Phong của thần điện thứ 10, quả không hổ là tồn tại được cung chủ coi trọng như vậy. Nhãn lực quả nhiên bất phàm, ta chính là hữu hộ pháp dưới trướng của Tiên Cung chi chủ. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, thì ra là hữu hộ pháp. Lần này hữu hộ pháp đến tìm ta, có chuyện cụ thể gì sao? Là vì việc thành lập thần điện thứ 10 ư? Hữu hộ pháp gật đầu, nói, điện chủ Diệp Phong, bây giờ mời theo ta. Ta sẽ dẫn ngài đi gặp Tiên Cung chi chủ. Cung chủ muốn đích thân xây dựng thần điện thứ 10 cho ngài. Bởi vì Tiên Sơn là một sơn nhạc vô cùng đặc thù, chỉ có cung chủ mới có năng lực dựng lên kiến trúc thần điện trên đó. Trong 9 đại thần điện, có 8 cái là do cung chủ đích thân kiến tạo. Một người duy nhất có năng lực tự mình xây dựng thần điện, chính là điện chủ của Thiên Thần Điện xếp hạng thứ nhất, Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong nghe hữu hộ pháp nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Quả nhiên Tiêu Thiên Thần, vị điện chủ này, vô cùng lợi hại. Tu vi e rằng đã có thể sánh ngang với Tiên Cung chi chủ rồi, hơn nữa, Diệp Phong biết. Cuộc chiến tranh giữa Bắc Vực Tiên Cung và Hấp Huyết Ma Tộc trước đây đã mang lại lợi ích cực lớn cho Tiêu Thiên Thần, vì hắn đã trực tiếp có được thần thi của một ác ma chi thần. Nếu luyện hóa thành công, Tiêu Thiên Thần chẳng khác nào khống chế được một vị viễn cổ thần minh. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy thần thi của ác ma chi thần không thể dễ dàng bị luyện hóa như vậy, nên mình vẫn còn thời gian. Lúc này, Diệp Phong đi theo hữu hộ pháp, rời khỏi nơi ở của mình, hướng về khu vực trung tâm của Bắc Vực Tiên Cung, nơi Tiên Cung chi chủ cư ngụ. Trên đường đi, Diệp Phong không nhịn được hỏi, hữu hộ pháp, Tiêu Thiên Thần, điện chủ của Thiên Thần Điện mạnh nhất, bây giờ tu vi là gì? Diệp Phong chuẩn bị hỏi dò một chút về thực lực cụ thể của Tiêu Thiên Thần, nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt hữu hộ pháp lập tức lộ ra một tia kính sợ theo bản năng. Nói, ngay cả cung chủ cũng thường nói rằng thực lực của điện chủ Tiêu Thiên Thần. Chính ngài cũng có chút nhìn không thấu. Điện chủ Tiêu Thiên Thần hẳn là một trong những tồn tại hàng đầu của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Đương nhiên còn có một số lão quái vật bế tử quan, những vị lão cổ đồng đó mới thật sự là nội tình của Bắc Vực Tiên Cung, mỗi người tu vi e rằng đã vượt xa Trảm Đạo Cảnh. Diệp Phong gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, tu vi của ta tăng tiến quá nhanh, cho nên vẫn chưa tường tận về các cảnh giới tiếp theo. Không biết Hữu Hộ Pháp có thể phổ cập cho ta một chút không? Hữu Hộ Pháp nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn chàng một cái, dường như không ngờ một người mạnh như Diệp Phong lại còn chưa biết về các cảnh giới kế tiếp. Nhưng Hữu Hộ Pháp cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết điều này càng chứng tỏ thiên phú tiềm năng của Diệp Phong thực sự khủng bố đến cực điểm. Không biết không hay đã tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, thực sự khiến người ta không thể tin nổi, tương lai chắc chắn sẽ là một siêu cấp đại nhân vật của Bắc Vực Tiên Cung. Nghĩ thông suốt điểm này, giọng điệu của Hữu Hộ Pháp lúc này cũng mang theo một loại kính sợ và lấy lòng sâu sắc, sau đó nói, nếu điện chủ Diệp Phong muốn biết, vậy ta tự nhiên sẽ nói hết những gì ta biết. Ta từng nghe cung chủ phổ cập, cảnh giới trên Trảm Đạo Cảnh, lần lượt là Ngộ Đạo Cảnh, Nhập Đạo Cảnh, sau đó là Đạo Pháp Tự Nhiên Cảnh, khi tu luyện giả bước vào Đạo Pháp Tự Nhiên Cảnh. Cả người sẽ hòa hợp với quy tắc thiên địa, tiện tay có thể vận dụng sức mạnh của quy tắc, đó là những tồn tại siêu cấp chân chính, có sức mạnh đáng sợ vô biên. Sau Đạo Pháp Tự Nhiên, tu luyện giả sẽ bắt đầu dung hợp làm một với vạn vật thiên địa, cảnh giới đó gọi là vạn vật hợp nhất cảnh. Tiếp theo, võ giả sẽ tiến vào chân ngã vĩnh hằng cảnh. Sau đó bắt đầu ngưng tụ thiên địa thánh thai cảnh. Khi tu luyện giả ngưng tụ được thiên địa thánh thai, cả người tựa như một phiến thiên địa, tràn đầy năng lượng khổng lồ vô cùng. Về sau cảnh giới nữa thì ta không rõ lắm, có lẽ thiên địa thánh thai cảnh chính là cảnh giới mạnh nhất, bởi vì theo ta được biết. Ngay cả trong Bắc Vực Tiên Cung của chúng ta cũng không tồn tại cấp bậc này, có lẽ chỉ có trung tâm đại địa phồn vinh nhất của thần giới mới sinh ra được siêu cấp cường giả như vậy. Lúc này, nghe Hữu Hộ Pháp nói ra các cảnh giới tiếp theo, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ rằng còn có nhiều cảnh giới như vậy, nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Dù sao Diệp Phong hiện tại mới chỉ ở phương Bắc đại địa của thần giới. Vẫn còn trung tâm đại địa phồn vinh hơn nhiều, nơi đó còn có vô số cường giả và thế lực to lớn. Thậm chí, Diệp Phong bây giờ biết, còn có khởi nguyên đại thế giới, nơi khởi nguyên của võ đạo chân chính, cao cấp và khổng lồ hơn cả vực ngoại này. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy có lẽ những cảnh giới mà Hữu Hộ Pháp vừa nói ra vẫn chưa phải là toàn bộ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức cảm thấy con đường phía trước còn dài và gian truân. Nhưng điều này cũng khiến chàng càng thêm mong đợi và hưng phấn. Bởi vì sức mạnh càng cường đại, càng khiến Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Lúc này, Diệp Phong đi theo Hữu Hộ Pháp đã đến trung tâm của Bắc Vực Tiên Cung. Trung tâm của Bắc Vực Tiên Cung chính là ngọn tiên sơn đặc thù vô cùng đã nói trước đó. Đây là một sơn nhạc vô cùng đặc thù, toàn bộ tiên sơn đều tỏa ra một loại ánh sáng thần bí, cho người ta cảm giác nguy nga và mênh mông. Diệp Phong vừa mới đến gần ngọn tiên sơn này, lập tức cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khổng lồ từ bên trong. Loại khí tức năng lượng này là thứ Diệp Phong từ trước đến nay chưa từng cảm nhận qua, là một loại năng lượng vô cùng cao cấp. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bởi vì loại khí tức năng lượng này, so với bất kỳ loại năng lượng nào chàng từng gặp phải đều cao cấp và thuần khiết hơn. Quả không hổ là vật đến từ khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, Diệp Phong âm thầm phóng ra một luồng thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ một tia tiên khí năng lượng tỏa ra từ ngọn tiên sơn. Oanh, chàng lập tức cảm thấy công lực của mình cũng bắt đầu có chút sôi trào, giống như một giọt dầu nóng nhỏ vào một vùng nước, chớp mắt liền bùng nổ. Điều này khiến Diệp Phong không nhịn được lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Xem ra sau này tu luyện trên ngọn tiên sơn này, đối với mình chắc chắn có lợi ích cực lớn. Hơn nữa, Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, bên trong ngọn tiên sơn này chắc chắn còn cất giấu bí mật khác, nếu không không thể nào tỏa ra năng lượng cao cấp như vậy. Có lẽ cả tòa sơn chính là một pháp bảo mạnh mẽ hoàn chỉnh. Diệp Phong âm thầm suy đoán trong lòng, lúc này, chàng đi theo Hữu Hộ Pháp đã đến khu vực đỉnh cao nhất của tiên sơn. Tại đây, sừng sững một tòa đại điện khổng lồ nguy nga. Đại điện này không phải là bất kỳ cái nào trong 9 đại thần điện, mà là nơi ở của tiên cung chi chủ, đại diện cho uy tín chí cao. Cho dù là đại nhân vật cấp điện chủ, khi gặp tiên cung chi chủ cũng cần phải duy trì sự cung kính. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh bành trướng mênh mông, đang gào thét mãnh liệt bên trong đại điện của tiên cung chi chủ. Nó giống như một biển lớn năng lượng mênh mông, cho người ta cảm giác vô cùng hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình đứng trước tòa đại điện này, tựa như một con kiến yếu ớt, sinh ra cảm giác nhỏ bé vô cùng. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, Thực lực, tu vi của Tiên Cung chi chủ tuyệt đối đã đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng, vượt xa Trảm đạo cảnh. Hữu Hộ Pháp lúc này nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, Tiên Cung chi chủ đã đợi điện chủ Diệp Phong ngài trong đại điện này. Bây giờ ngài có thể trực tiếp tiến vào, còn ta xin phép rời đi. Vút, Hữu Hộ Pháp nói xong, thân ảnh lóe lên, chớp mắt biến mất tại chỗ. Diệp Phong lúc này, sắc mặt mang theo một tia trịnh trọng, sải bước tiến vào bên trong đại điện. Khi Diệp Phong tiến vào, chàng lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên vô cùng nho nhã, mặc một bộ trường bào thư sinh, đứng ở đó, trông không có vẻ gì là uy nghiêm. Nhưng Diệp Phong biết, nam tử trung niên nho nhã này chính là Tiên Cung chi chủ của toàn bộ Bắc vực Tiên Cung, là một trong những đại nhân vật nổi danh nhất của phương Bắc thần giới đại địa. Diệp Phong lập tức tiến lên, ôm quyền nói, gặp qua Tiên Cung chi chủ. Tiên Cung chi chủ thấy Diệp Phong đến, trên mặt không hề có vẻ uy nghiêm, ngược lại mang theo một nụ cười có chút tùy ý, nói, rất tốt. Trong thời gian ngắn ngủi, người lại đột phá ba trọng thiên, đã đến thiên kiếp cảnh lục trọng thiên. Có thể nói, ngươi là người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất ta từng gặp. Bắc vực Tiên Cung từ khi sáng lập đến nay, trải qua mười mấy vạn năm lịch sử, chưa từng có ai có được tiên phú siêu cấp như ngươi. Tiên Cung chi chủ nói xong, Diệp Phong lập tức cười nói, cung chủ quá khen rồi, ta cũng chỉ là một võ giả bình thường mà thôi, tầm thường không có gì lạ. Tiên Cung chi chủ nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, ngươi không cần quá khiêm tốn. Trận chiến của ngươi với kiếm hoàng trước đó đã đủ để chứng minh tiềm năng tu hành cường đại của ngươi rồi. Nói xong, Diệp Phong liền lên tiếng, cung chủ, lần này tìm ta là vì chuyện thành lập thần điện thứ 10 ư? Tiên Cung chi chủ lập tức gật đầu, không sai. Lần này ta để Hữu Hộ Pháp tìm ngươi đến, tự nhiên là để cùng ngươi thương lượng chuyện liên quan đến việc thành lập thần điện thứ 10. Diệp Phong, ngươi có chắc đã nghĩ kỹ muốn tiếp nhận thần điện thứ 10 không? Khi ngươi trở thành điện chủ, không chỉ đại diện cho thân phận địa vị cá nhân ngươi tăng lên, mà còn có nghĩa là từ nay ngươi sẽ là trụ cột của Bắc vực Tiên Cung chúng ta. Khi tông môn gặp nạn, ngươi cần phải kịp thời đứng ra. Người ta thường nói, trời sập đã có người cao chống đỡ. Mà Diệp Phong ngươi, tương lai chính là người cao đó, ngươi có trách nhiệm bảo vệ Bắc vực Tiên Cung. Hôm nay ta nói rõ mọi chuyện, ngươi bây giờ vẫn còn cơ hội không chấp nhận. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ mỉm cười, không chút do dự, nói, tất cả ta đều đã suy nghĩ kỹ. Cung chủ cứ để ta trở thành điện chủ của thần điện thứ 10 đi. Diệp Phong tự nhiên không thể từ bỏ cơ hội này. Dù sao thì tiên khí năng lượng đặc thù và cao cấp tỏa ra từ bên trong ngọn tiên sơn, đối với tu luyện hiện tại của Diệp Phong có lợi ích cực lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiên Cung chi chủ không nói thêm gì nữa. Ngày ấy đầu tiên đưa cho Diệp Phong một cái lệnh bài, sau đó nhìn chàng, nói, đây là lệnh bài chuyên thuộc của điện chủ thần điện thứ 10. Sau này ấy ngươi có tư cách ở trên tiên sơn. Hơn nữa, rất nhiều thế lực và đơn vị của Bắc vực Tiên Cung, bao gồm cả một số tài nguyên, ngươi đều có thể dùng thân phận điện chủ để vận dụng. Những điều này ngươi sẽ từ từ tìm hiểu sau. Bây giờ điều quan trọng nhất là, Diệp Phong, ngươi phải đặt tên cho thần điện thứ 10 của mình. Ngươi chuẩn bị dùng tên gì? Diệp Phong suy tư một chút, sau đó chậm rãi cất lời, vậy gọi là Chí Tôn Thần Điện. Chí Tôn Thần Điện, Chí Tôn. Tiên Cung chi chủ nghe Diệp Phong nói ra bốn chữ này, trong mắt lập tức lộ ra một luồng sáng kinh diễm sâu sắc. Khi Diệp Phong nhắc đến cái tên Chí Tôn Thần Điện, ngay cả Tiên Cung chi chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong chín đại thần điện, chưa từng có cái tên nào bá khí đến vậy, trực tiếp dùng hai chữ Chí Tôn để mệnh danh. Chí Tôn, chẳng phải đại biểu cho ý thiên hạ bao la, duy ngã độc tôn hay sao? Thấy cung chủ kinh ngạc, Diệp Phong không kìm được bèn hỏi, cung chủ, vãn bối đặt tên Chí Tôn Thần Điện có gì không ổn sao? Tiên Cung chi chủ nghe vậy liền cười đáp, đương nhiên là được, việc đặt tên vốn dĩ phải giao cho điện chủ như ngươi quyết định. Diệp Phong lại nói, khi nãy vãn bối thấy người có chút ngạc nhiên, xem ra cái tên Chí Tôn Thần Điện này có phải quá vô trương rồi không? Tiên Cung chi chủ cười nói, chuyện đó không quan trọng, chỉ là ta thấy chí hướng của ngươi quả thật phi phàm. Dùng Chí Tôn Thần Điện để đặt tên, ngươi phải biết rằng những vị điện chủ trước đây, kể cả Tiêu Thiên Thần mạnh nhất cũng không dám dùng cái tên lớn lối như vậy. Hắn cũng chỉ dùng tên mình để đặt cho Thiên Thần Điện, không thể nào bá khí bằng Chí Tôn Thần Điện của ngươi. Nghe cung chủ nói thế, Diệp Phong cười ha hả, cất lời, ta cũng không cố ý muốn tỏ ra bá khí, chỉ là cảm thấy đã là thần điện thứ 10 chưa từng có tiền lệ, dĩ nhiên phải đặc biệt một chút. Chí Tôn Thần Điện nghe qua là biết rất lợi hại rồi. Tiên Cung chi chủ gật đầu, không tiếp tục bàn luận về chuyện này nữa mà nói, Tiếp theo ta sẽ cùng ngươi đi thành lập thần điện thứ 10. Tiên Sơn là một ngọn núi rất đặc thù, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Tiên Cung chi chủ rời khỏi trung tâm đại điện, bay ra ngoài. Hai người thoáng chốc đã đến khu vực phía tây bắc của Tiên Sơn. Nơi đây có một vùng đất vô cùng hoang vu, vừa vặn không có người ở, có thể dùng để xây dựng thần điện thứ 10, ngay lúc này. Tiên Cung chi chủ bỗng hai tay giơ lên trời, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa và phức tạp, Diệp Phong thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa cụ thể của những lời đó. Sau khi Tiên Cung chi chủ đọc xong một đoạn chú ngữ rất dài, mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển. Kèm theo một tiếng nổ dữ dội, vô số đất đá trên vùng đất hoang vu của Tiên Sơn bỗng từ mặt đất bay vút lên, tự động xây dựng thành một tòa cung điện vô cùng to lớn, cung điện vừa thành hình. Tiên Cung chi chủ liền ngưng tụ ra một tấm biển màu vàng sẫm ở phía trước, rồi nhìn về phía Diệp Phong nói, ngươi là điện chủ của thần điện thứ 10, tên của thần điện này. Hãy để ngươi tự tay viết đi. Diệp Phong gật đầu, lập tức bay đến trước tấm biển, vươn tay dùng sức mạnh cường đại khắc lên bốn chữ lớn, Chí Tôn Thần Điện. Khi Diệp Phong vừa khắc xong, một luồng lực trường vô cùng khủng bố bỗng nhiên bao trùm toàn bộ đại điện và khu vực xung quanh. Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Vùng đất vốn hoang vu xung quanh Chí Tôn Thần Điện, giờ đây trong bùn đất lại mọc lên từng đóa hoa xinh đẹp, rồi cả cây cỏ, hòn non bộ, dòng nước chảy, tất cả đều tự động hiện ra. Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trông vô cùng tôn quý. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, cung chủ, không ngờ ngọn Tiên Sơn này lại thần kỳ đến vậy, sau khi thần điện mới được dựng lên. Nó sẽ tự động cải thiện môi trường xung quanh. Tiên Cung chi chủ cũng gật đầu. Nói, ngọn Tiên Sơn này rơi xuống từ một thế giới ngoại vực, là một nơi vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có lúc ta còn cảm thấy cả ngọn núi này là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại, nhưng bao năm qua ta và cả những lão quái vật trong Bắc vực Tiên Cung đều không tra ra được gì. Tuy nhiên, tu luyện trên Tiên Sơn, hấp thụ luồng sức mạnh đặc thù tỏa ra từ bên trong có thể giúp tu vi và chiến lực của chúng ta tăng lên rất nhiều. Sau này ngươi chính là điện chủ của Chí Tôn Thần Điện, có thể tu luyện ngay tại đây. Diệp Phong gật đầu. Trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, bởi vì giờ đây hắn đã chính thức trở thành điện chủ của thần điện thứ 10 Bắc vực Tiên Cung. Chí Tôn Điện Chủ, tiếp đó, Tiên Cung chi chủ dùng giọng nói uy nghiêm, thông báo tin tức Chí Tôn Thần Điện chính thức thành lập đến toàn bộ các khu vực của Bắc vực Tiên Cung. Thông báo này lập tức khiến toàn bộ tông môn sôi trào. Vút, vút, vút, vô số đệ tử, trưởng lão, hộ pháp đều đổ về hướng Tiên Sơn. Họ từ xa nhìn thấy công trình của thần điện thứ 10 đang dần mọc lên san sát. Ai nấy đều vô cùng ghen tị, ánh mắt mang theo vẻ kính sợ nhìn tòa thần điện uy nghiêm. Chí Tôn Thần Điện, đúng lúc này, mọi người đều thấy được tên của thần điện thứ 10, không ngờ lại gọi là Chí Tôn Thần Điện. Phải nói rằng, cái tên này của Diệp Phong quả thực vô cùng bá khí. Nhìn thấy bốn chữ Chí Tôn Thần Điện, ai nấy đều không khỏi cảm thấy một sự chấn động khó tả trong lòng. Tiên Cung chi chủ lúc này nói với Diệp Phong, từ nay ngươi có thể tuyển mộ thuộc hạ, phát triển lớn mạnh Chí Tôn Thần Điện của ngươi. Nhưng đây đều là chuyện thế tục, ngươi không tuyển đệ tử cũng không sao. Quan trọng nhất vẫn là bản thân ngươi, vị điện chủ này, tu vi phải ngày càng cường đại. Cho dù cả Chí Tôn Thần Điện chỉ có một mình ngươi, chỉ cần thực lực cá nhân của ngươi đủ mạnh, thì không một ai có thể lật đổ địa vị của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, cung chủ, những lời người nói ta đều hiểu. Ta luôn biết rằng, chỉ có thực lực của bản thân mới là sức mạnh thật sự, những thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Tiên Cung chi chủ nghe Diệp Phong nói vậy, liền vỗ vai hắn rồi nói, ngươi hiểu được điểm này là tốt rồi. Sắp tới có thể sẽ có những nhiệm vụ khác giao cho các điện chủ như ngươi. Mấy ngày tới ngươi hãy làm quen với môi trường trên Tiên Sơn trước đã. Nếu muốn chiêu mộ đệ tử thì cứ tuyển, còn không thì cứ ở trong Chí Tôn Thần Điện của mình mà tu luyện. Ta có chút việc, đi trước đây. Nói xong, Tiên Cung chi chủ lập tức rời khỏi khu vực Chí Tôn Thần Điện. Còn Diệp Phong lúc này đang ngắm nhìn công trình của mình. Tòa thần điện rộng lớn khiến bản thân hắn cũng cảm thấy một cảm giác tôn quý. Ngay khi Diệp Phong vừa định bụng sẽ tu luyện thật tốt, tìm hiểu huyền cơ bên trong nguồn năng lượng cao cấp của Tiên Sơn. Bất chợt, vút một tiếng, một bóng hình tuyệt mỹ từ phía xa bay tới. Người đến chính là tự nhiên thần điện điện chủ, Tăng Nhu. Ngay lúc này, Tăng Nhu, vị điện chủ của tự nhiên thần điện, từ xa bay tới, nhìn Diệp Phong rồi cất tiếng cười nói, Diệp Phong, chúc mừng ngươi nhé. Không ngờ ngươi lại nhanh chóng dựng nên Chí Tôn Thần Điện như vậy. Cái tên Chí Tôn này thật là bá khí. Bây giờ cả tông môn đều đã nghe danh của ngươi, e rằng chẳng bao lâu nữa, khắp cả Bắc vực đại địa cũng sẽ truyền tin về việc Chí Tôn Thần Điện thành lập. Diệp Phong, ngươi sắp nổi danh khắp Bắc vực rồi. Tăng Nhu nói xong, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ thán phục xen lẫn phức tạp. Bởi lẽ, khi nàng mới gặp Diệp Phong, hắn chẳng qua chỉ là một trưởng lão tân binh vừa gia nhập Bắc vực tiên cung. Lúc đó, nàng còn nghĩ rằng sau này phải bảo vệ và chiếu cố người bạn cũ này một chút. Nào ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, Diệp Phong đã trưởng thành vượt bậc, tu vi và chiến lược như có thần trợ, mạnh lên đến cực điểm. Thậm chí cả tiên cung chi chủ cũng bị thiên phú võ đạo của hắn thuyết phục, không tiếc vì hắn mà sáng lập ra thần điện thứ 10 chưa từng có. Có thể nói, đây là một đãi ngộ ngất trời. Bởi vì các vị điện chủ hiện tại, về cơ bản đều là kế thừa vị trí từ các cường giả tiền bối đời trước. Nhưng Diệp Phong thì khác, hắn trực tiếp khai sáng ra một thần điện thứ 10 hoàn toàn mới, có thể nói là người khai sáng của thần điện thứ 10, cho dù sau này Diệp Phong mệt mỏi. Từ nhiệm vị trí điện chủ và để cho những người trẻ tuổi khác kế thừa, thì trong tương lai, vô số người vẫn sẽ ghi nhớ rằng, người khai sáng đời đầu của Chí Tôn Thần Điện chính là Diệp Phong. Đây có thể nói là một thành tựu vượt thời đại, vì vậy, lúc này, Tăng Nhu nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ thán phục và phức tạp. Không ngờ thiếu niên yếu ớt ngày nào giờ đã trở thành điện chủ thần điện thứ 10, một đại nhân vật có thể ngồi ngang hàng với nàng. Thậm chí, Diệp Phong có thể đánh bại Kiếm Hoàng, Tăng Nhu cảm thấy, nếu hắn thực sự bộc phát toàn bộ chiến lực, có lẽ chính nàng cũng không phải là đối thủ. Lúc này, Diệp Phong cười đáp, công trình này là do tiên cung chi chủ giúp ta dựng nên, nếu không thì đã chẳng nhanh được như vậy, ta hiện tại vẫn chưa có năng lực đó đâu. Tăng Nhu khẽ gật đầu, nói, tự nhiên thần điện của ta khi mới thành lập cũng là do tiên cung chi chủ dựng nên. Sau này Diệp Phong ngươi cứ ở trên tiên sơn, dần dần ngươi sẽ hiểu ra sự huyền bí của nó. Diệp Phong nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên, nói, ta vừa mới phát hiện ra sự kỳ diệu của tiên sơn rồi. Ngọn núi này quả thực rất đặc biệt. Khi tiên cung chi chủ xây dựng Chí Tôn thần điện, lúc tòa kiến trúc vừa đứng vững, môi trường xung quanh liền hoàn toàn thay đổi. Vùng đất vốn hoang vu bỗng mọc lên những đóa hoa xinh đẹp. Cả hòn non bộ, dòng nước, tất cả đều tự động sinh ra, quả thực như bàn tay quỷ phủ thần công của tạo hóa, thần kỳ vô cùng, cứ như đang sáng tạo ra một thế giới mới vậy. Tăng Nhu nghe vậy, không khỏi gật đầu, trong mắt cũng có một tia thán phục, cất lời, ta ở khu vực phía Nam Tiên Sơn, đã trở thành điện chủ tự nhiên thần điện gần mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm qua, ta vẫn luôn nghiên cứu sự huyền bí của Tiên Sơn, nhưng vẫn chưa thể thấu triệt. Có lẽ Diệp Phong ngươi có thể nghiên cứu ra, giải được câu đố mà rất nhiều lão cổ đồng, lão tiền bối trong Bắc vực tiên cung chúng ta đều không giải được. Dù sao cũng có lời đồn rằng ngọn tiên sơn này rơi xuống từ một vùng ngoại vực vô cùng thần bí. Được tiên cung chi chủ đời đầu của chúng ta tìm thấy và xây dựng thành căn cơ của toàn bộ Bắc vực tiên cung. Vì vậy, nó ẩn chứa vô tận huyền bí, những tác dụng mà chúng ta khai thác được bây giờ, có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong năng lực thực sự của nó mà thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn chăm chú vào tiên sơn xung quanh rồi chậm rãi nói, ta quả thực rất tò mò về ngọn núi đặc biệt này. Có thời gian ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn, ngay lúc này. Diệp Phong nhìn về phía Tăng Nhu, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền nói tiếp, sau này Tăng Nhu ngươi không có việc gì thì cứ đến Chí Tôn thần điện của ta cùng tu luyện. Hai chúng ta có thể cùng nhau ấn chứng võ đạo, điều này sẽ có lợi rất lớn cho việc tu luyện của cả hai. Dù sao thì tự nhiên đại đạo của ngươi có thể làm tĩnh lặng tâm cảnh võ đạo của ta, còn ta tu luyện hỗn độn lực, có thể tiếp nhận các loại thuộc tính sức mạnh, giúp ngươi tăng cường công lực. Tăng Nhu nghe những lời có phần thẳng thắn của Diệp Phong, trên khuôn mặt vốn trắng nõn xinh đẹp bỗng ửng lên một vệt hồng khó nhận ra. Nàng dường như đã hiểu lầm ý tứ cùng nhau tu luyện trong lời của hắn. Tuy nhiên, Diệp Phong lại không nhận ra điểm này, bởi vì cùng nhau tu hành mà hắn nói, thực sự chỉ là tu hành đơn thuần. Tăng Nhu lúc này bình ổn lại tâm cảnh có chút gợn sóng, rồi nói, đúng rồi, lần này ta đến đây, ngoài việc chúc mừng ngươi trở thành điện chủ thần điện thứ 10. Còn có một tin tức quan trọng muốn nói với ngươi, đó là mỗi khi có một vị điện chủ mới được tuyển ra, tầng lớp thượng tầng của tông môn sẽ cho vị điện chủ mới đó một cơ hội tiến vào tầng cao nhất của truyền thừa cung điện. Nơi đó cất giữ những món đồ cổ quái của các lão cổ đồng, đều do lão cung chủ đời đầu của Bắc vực tiên cung để lại. Tuy nhiên, bên trong quả thực ẩn chứa những thứ vô cùng chân quý. Tự nhiên thần quyết mà ta tu luyện, nghe nói chính là do điện chủ tự nhiên thần điện đời đầu phát hiện ra từ một đống mảnh vỡ cổ xưa trong đó. Cho nên, tầng cao nhất của truyền thừa cung điện có thể sẽ giúp ngươi tìm thấy chí bảo chân quý hoặc truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ. Cơ hội này rất quan trọng, Diệp Phong ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Phong lúc này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chuyện này ta lại không biết, tiên cung chi chủ cũng không nói với ta về quyền lợi này. Tăng Nhu cười nói, có lẽ cung chủ chưa kịp thông báo cho ngươi, dù sao ngươi cũng vừa mới trở thành điện chủ, hiện tại cần tĩnh tâm tích lũy chứ không phải đi tìm chí bảo. Nhưng bây giờ ngươi quả thực có thể trực tiếp đến tầng cao nhất của truyền thừa cung điện để chọn một vật mang ra. Đó là một đống đồ cổ, cần phải có mắt tinh tường mới có thể chọn ra được vật chân quý nhất. Tuy nhiên, ta tin Diệp Phong ngươi nhất định có thể tìm ra thứ gì đó rất lợi hại. Dù sao ngươi cũng sở hữu tiềm năng võ đạo vô cùng kinh khủng, mà những người có tiềm năng võ đạo càng mạnh thì khả năng cảm ứng với bảo vật mạnh mẽ cũng càng lớn. Diệp Phong gật đầu nói, được, có thời gian ta sẽ đến tầng cao nhất của truyền thừa cung điện, lựa chọn thật kỹ, xem có thể đãi cát tìm vàng, tìm ra chí bảo từ trong đống đồ cổ đó không. Tăng Nhu khẽ mỉm cười nói, thấy Diệp Phong ngươi bây giờ có thành tựu lớn như vậy, ta thật tâm mừng cho ngươi. À đúng rồi, sau này ngươi ở trên tiên sơn này, nếu có chuyện gì không hiểu, có thể tùy thời đến tự nhiên thần điện của ta để hỏi. Diệp Phong cười nói, được, à, Tăng Nhu ngươi hãy suy nghĩ đề nghị trước đó của ta đi, cứ trực tiếp đến chí tôn thần điện của ta tu luyện. Chúng ta cùng nhau tiến bộ, dù sao ở trong Bắc vực tiên cung rộng lớn này, ta cũng chẳng có người bạn nào thân thiết. Tăng Nhu ngươi có lẽ là người bạn duy nhất ta có thể cùng tu luyện trên con đường cảnh giới tu hành này. Mặc dù Tăng Nhu trông có vẻ chiến lực không mạnh, nhưng Diệp Phong biết rõ, nàng có thể trở thành điện chủ tự nhiên thần điện. Chắc chắn phải có thủ đoạn và truyền thừa mạnh mẽ của riêng mình. Mỗi một vị điện chủ đều có át chủ bài và thủ đoạn riêng. Đương nhiên, Kiếm Hoàng là ngoại lệ, bởi hắn là kẻ yếu nhất trong 9 đại thần điện. Không đúng, bây giờ là 10 đại thần điện, phải nói Kiếm Hoàng là kẻ yếu nhất trong 10 đại thần điện. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều tu luyện trong chí tôn thần điện của mình, chứ không hề đi chiêu mộ đệ tử hay môn đồ gì cả. Bởi Diệp Phong cảm thấy đó là lãng phí thời gian, suy cho cùng, việc tu vi của bản thân tăng lên mới là hữu dụng nhất. Chỉ có tự thân cường đại mới là vương đạo, nếu bản thân không mạnh, dù có bồi dưỡng ra đệ tử lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Hơn nữa, mục tiêu của Diệp Phong từ trước đến nay chính là một ngày nào đó tu luyện thành tài, tiến về vùng đất trung tâm thần giới nơi cường giả san sát. Tìm kiếm mẫu thân của mình và đối kháng với hỗn độn thần tộc. Vì vậy, việc thành lập thần điện thứ 10 đối với Diệp Phong chỉ là một sự ràng buộc, hắn không có ý định thu nhận môn đồ khắp nơi. Ngay lúc này, Diệp Phong đang ngồi xếp bằng bên trong chí tôn thần điện, không ngừng hấp thụ khí tức tiên sơn tỏa ra trong không khí xung quanh. Loại khí tức này chính là năng lượng cao cấp đặc thù bên trong tiên sơn, khoảng thời gian này. Hắn phát hiện loại năng lượng cao cấp này quả thực có tác dụng nhất định trong việc tăng cường công lực. Nhưng đối với cơ thể thôn phệ như hang không đáy của Diệp Phong, những năng lượng này chỉ giúp tăng lên chứ không thể đột phá, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Tuy nhiên, Diệp Phong lại phát hiện ra một điểm khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đó là những luồng khí tức tiên sơn này lại có thể không ngừng tăng cường và nâng cao độ bền của hỗn độn thể. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì mỗi lần hắn thôn phệ sức mạnh của cường giả khác hay đan dược, chỉ có thể nâng cao tu vi công lực, chứ không thể làm thể chất của mình mạnh lên. Mỗi lần như vậy, hắn đều cần những vật liệu vô cùng đặc thù hoặc những thiên tài địa bảo cực kỳ kiên cố mới có thể thông qua thần tộc thủ sáu chiết xuất thuộc tính kiên cố bên trong để cơ thể không ngừng tiến hóa lột xác. Nhưng sự lột xác này thực sự quá chậm, vậy mà bây giờ hắn lại phát hiện ra khí tức năng lượng tỏa ra từ tiên sơn không chỉ cao cấp mà dường như còn ẩn chứa một loại thuộc tính đặc thù có thể giúp hỗn độn thể của hắn không ngừng tăng cường và lột xác. Mặc dù sự tăng cường này vô cùng chậm chạp, nhưng nó thực sự khiến hỗn độn thể của hắn không ngừng tiến hóa. Chỉ riêng tác dụng này thôi cũng đã khiến Diệp Phong vô cùng kiên định, rằng mình nhất định phải ở lại chí tôn thần điện trên tiên sơn này. Trong một tháng tiếp theo, Diệp Phong không ngừng hấp thụ khí tức tiên sơn, hỗn độn thể của hắn cũng đã tăng lên không ít. Hắn thậm chí còn thử dùng thần tộc thủ sáo để chiết xuất thuộc tính của cả ngọn tiên sơn. Kết quả khiến Diệp Phong kinh ngạc. Thuộc tính của tiên sơn dường như vô tận, thần tộc thủ sáo của hắn có thể không ngừng rút ra năng lượng để nhanh chóng tăng cường độ bền của hỗn độn thể. Thế là trong vòng một tháng ngắn ngủi, Diệp Phong không ăn không uống, ngày đêm dùng thần tộc thủ sáo chiết xuất thuộc tính của tiên sơn. Hỗn độn thể của hắn vậy mà trực tiếp từ tầng thứ 5 hậu kỳ bậc 10, bước vào tầng thứ 5 đại viên mãn bậc 2. Đây có thể nói là một bước tiến cực lớn. Ngay khi Diệp Phong tiếp tục dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính năng lượng cao cấp từ tiên sơn, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể rút ra được một chút nào nữa. Nói cách khác, toàn bộ năng lượng cao cấp trong Tiên Sơn đã bị hắn hút cạn trong vòng một tháng. Ngay sau đó, Diệp Phong liền nghe thấy tiếng phàn nàn của các vị điện chủ khác trong khu vực Tiên Sơn. Sao đột nhiên năng lượng thuộc tính đặc biệt trong Tiên Sơn lại biến mất? Thế này thì chúng ta tu luyện thế nào? Có nên đi bẩm báo công chủ không? Không biết Tiên Sơn đã xảy ra dị biến gì, thật là gặp quỷ, bao nhiêu năm nay, mấy ngàn năm rồi, đều không có chuyện gì. Sao tháng này đột nhiên khí tức năng lượng thuộc tính đặc biệt của Tiên Sơn lại biến mất, trở nên vô cùng mỏng manh. Nghe những lời phàn nàn của các vị điện chủ xung quanh, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Phong lập tức túa ra. Xem ra trong một tháng qua, hắn đã hấp thụ sạch sẽ toàn bộ năng lượng cao cấp của Tiên Sơn để tăng cường hỗn độn thể, nhưng Diệp Phong có chút kỳ quái. Nếu hắn thực sự hấp thụ hết năng lượng cao cấp của Tiên Sơn, không lẽ hỗn độn thể của hắn chỉ tăng lên được 3 bậc? Từ tầng 5 hậu kỳ bậc 10 lột xác đến tầng 5 đại viên mãn bậc 2 thôi sao? Ngọn Tiên Sơn thần bí đến từ thế giới ngoại vực, là chí bảo của khởi nguyên đại thế giới, không đến mức yếu như vậy chứ, mấy ngày tiếp theo. Sau khi Diệp Phong ngừng dùng thần tộc thủ sáo rút năng lượng, hắn dần cảm nhận được khí tức năng lượng cao cấp trong Tiên Sơn lại một lần nữa sinh ra, lan tỏa khắp khu vực. Và dần trở lại nồng đậm, hùng hồn như ban đầu. Phu, may mà nó tự động hồi phục. Điều này lập tức khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Xem ra khí tức năng lượng thuộc tính cao cấp của Tiên Sơn có thể tự mình không ngừng phục hồi, chu kỳ đại khái là khoảng một tháng. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức quyết định, lần sau mình sẽ rút trong nửa tháng, sau đó để Tiên Sơn phục hồi nửa tháng, rồi lại tiếp tục rút. Cứ tuần hoàn như vậy, có lẽ sẽ không khiến các điện chủ khác phát hiện ra điều gì quá bất thường. Nếu không, đến lúc công chủ trách tội, e rằng mình sẽ bị giam lại mất. Hơn nữa, việc rút ra một cách tuần hoàn như vậy cũng là một cách tái sử dụng bền vững nguồn năng lượng này. Diệp Phong thực sự sợ rằng nếu mình một lần rút quá mạnh, khiến Tiên Sơn trực tiếp tê liệt, không thể phục hồi được nữa, thì đúng là được không bù mất. Trong nửa năm tiếp theo, Diệp Phong đều không ngừng sử dụng phương pháp này để rút ra năng lượng thuộc tính cao cấp. Khí tức tỏa ra từ Tiên Sơn trong khoảng thời gian này cũng không có biến hóa gì quá lớn. Chỉ thỉnh thoảng trở nên hơi mỏng manh rồi lại khôi phục về trạng thái tự nhiên. Điều này tuy khiến một vài vị điện chủ có chút nghi hoặc, tại sao khí tức năng lượng của Tiên Sơn lúc mạnh lúc yếu, nhưng cũng không ai oán trách gì. Dù sao Tiên Sơn vốn là một ngọn núi vô cùng thần bí, xảy ra một vài biến hóa không rõ ràng cũng có thể là chuyện bình thường. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, để duy trì việc tái sử dụng bền vững, Diệp Phong mỗi lần chỉ chiết xuất trong nửa tháng. Khi khí tức năng lượng trở nên tương đối mỏng manh, hắn liền dừng tay để Tiên Sơn tiếp tục hồi phục. Đợi đến khi Tiên Sơn phục hồi về trạng thái đỉnh cao, hắn lại tiếp tục rút trong nửa tháng nữa. Ròng rã nửa năm, Diệp Phong đều ở trong trạng thái bế quan. Cùng với việc chiết xuất năng lượng thuộc tính cao cấp từ Tiên Sơn, độ bền của hỗn độn thể của Diệp Phong cuối cùng cũng đã lột xác đến tầng thứ 5 đại viên mãn bậc 9. Chỉ cần đột phá thêm một tầng nữa, độ bền hỗn độn thể của hắn sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái viên mãn của tầng thứ 5 đại viên mãn bậc 10. Đến lúc đó, hỗn độn thể của Diệp Phong có thể bắt đầu xung kích cảnh giới hoàn toàn mới, tầng thứ 6, Diệp Phong vô cùng mong chờ điều này, bởi vì mỗi lần hỗn độn thể tiến hóa lột xác, hỗn độn thiên đế quyết cũng sẽ lột xác theo, giúp hắn thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch truyền thừa mạnh mẽ và đặc thù, vô cùng thần kỳ và lợi hại. Hắn rất tò mò. Chờ đến khi hỗn độn thể đạt đến tầng thứ 6, rốt cuộc sẽ thức tỉnh loại thiên phú lợi hại nào? Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục bế quan để xung kích hỗn độn thể tầng thứ 6, một ngày nọ, hữu hộ pháp dưới trướng Tiên Cung chi chủ đột nhiên giáng lâm chí tôn thần điện của hắn. Diệp Phong điện chủ, mời ra gặp mặt. Hữu hộ pháp cất tiếng gọi vào trong chí tôn thần điện. Hữu hộ pháp tới sao? Sự xuất hiện đột ngột của hữu hộ pháp khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút chột dạ. Hắn thầm nghĩ, không lẽ Tiên Cung chi chủ đã phát hiện ra sự bất thường của Tiên Sơn, biết được mình nửa năm qua đã không ngừng rút năng lượng cao cấp của nó rồi sao? Vậy thì phiền phức to, dù sao chuyện này cũng không dễ giải thích. Vút một tiếng, Diệp Phong có chút chột dạ bước ra khỏi mật thất tu luyện, nhìn hữu hộ pháp đang chờ bên ngoài, cười hỏi, hữu hộ pháp giáng lâm. Không biết có chuyện gì quan trọng đặc biệt sao? Hữu hộ pháp lúc này chỉ cất lời, Diệp Phong điện chủ. Tiên Cung chi chủ có chuyện quan trọng muốn tìm ngài thương lượng. Còn có tự nhiên thần điện Tăng Nhu điện chủ, gần đây hẳn là cũng đang tu luyện ở khu vực chí tôn thần điện của ngài, cung chủ nói để hai vị cùng đi. Diệp Phong nghe vậy, biết được cung chủ muốn mình và Tăng Nhu cùng đến, xem ra không phải là vì chuyện rút năng lượng Tiên Sơn. Điều này khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ gật đầu, nói, Tăng Nhu Điện chủ quả thực gần đây đang tu luyện tại Chí Tôn Thần Điện của ta, chúng ta cùng nhau tu luyện rất vui vẻ. Nói rồi, Diệp Phong bắt đầu truyền âm cho Tăng Nhu trong một căn phòng khác của Chí Tôn Thần Điện, Tăng Nhu, tạm thời thoát khỏi trạng thái tu luyện đi. Cung chủ phái Hữu Hộ Pháp đến mời cả hai chúng ta đến Tiên Cung Đại Điện có việc cần thương lượng. Không biết là chuyện gì, nhưng có lẽ rất quan trọng. Vút một tiếng, giọng Diệp Phong vừa dứt, Tăng Nhu lập tức từ trong phòng bay ra, thoáng chốc đã đến bên cạnh hắn. Vị điện chủ tự nhiên thần điện này, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, nói, được, hai chúng ta cùng đi. Hữu Hộ Pháp nhìn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cảm thấy giữa Diệp Phong điện chủ và Tăng Nhu điện chủ có lẽ có một mối quan hệ mật thiết nào đó. Dù sao tin tức hai người khoảng thời gian này vẫn luôn cùng nhau tu luyện cũng đã truyền khắp Bắc Vực Tiên Cung. Hiện tại rất nhiều người đều biết, vị điện chủ mới của Chí Tôn Thần Điện rất thân thiết với điện chủ tự nhiên thần điện, và nhiều người còn cảm thấy đây là một đôi trời sinh đất tạo. Tuy nhiên, những lời đồn bên ngoài không hề làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Diệp Phong và Tăng Nhu. Họ không quan tâm đến những lời đồn đó, vẫn giữ mối quan hệ đơn thuần, không hề cố ý xa lánh nhau để tránh né. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hữu Hộ Pháp trước mặt, nói, vậy chúng ta đi thôi. Hữu Hộ Pháp gật đầu, lập tức dẫn hai người bay về phía Tiên Cung Đại Điện ở trung tâm Tiên Sơn. Khi hai người đến Tiên Cung Đại Điện, Tiên Cung Chi Chủ đã đứng sẵn ở đó. Xin ra mắt Tiên Cung Chi Chủ, Diệp Phong và Tăng Nhu đồng loạt ôm quyền hành lễ. Tiên Cung Chi Chủ lúc này xoay người lại, nhưng trên mặt không còn vẻ ôn hòa và nụ cười như ngày thường, mà thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Điều này khiến bầu không khí trong đại điện trở nên nghiêm túc và ngột ngạt. Diệp Phong và Tăng Nhu liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự bất thường trong biểu cảm của cung chủ. Ánh mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn và nghiêm trọng. Nếu không, một siêu cấp đại nhân vật như Tiên Cung Chi Chủ sẽ không bao giờ để lộ vẻ mặt trịnh trọng và ngưng trọng đến vậy. Tiên Cung Chi Chủ lúc này nhìn Diệp Phong và Tăng Nhu, chậm rãi cất lời, lần này ta tìm các ngươi đến. Là vì có một đại sự chấn động thiên hạ đã xảy ra. Ngoại trừ vùng trung tâm thần giới độc lập, bốn vực Đông, Nam, Tây, Bắc của chúng ta đều đã bị chuyện này làm cho kinh sợ. Diệp Phong nghe cung chủ nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, cung chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức khiến người cũng phải lo lắng và ngưng trọng như vậy? Quả thực, tu vi của Tiên Cung Chi Chủ sâu không lường được, chí cao vô thượng. Ngay cả người cũng tỏ ra lo lắng như vậy. Xem ra thật sự đã có biến cố kinh thiên động địa xảy ra. Tiên Cung Chi Chủ lúc này gật đầu, nói chuyện này quả thực vô cùng nghiêm trọng, ta vừa nhận được tin, Man Thần Đế Quốc, thế lực bá chủ ở Đông Vực, hoàng đô của đế quốc đó. Một vùng đất trung tâm của thế lực bá chủ, đã bị một thế lực thần bí xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một đêm. Toàn bộ hoàng thất của Man Thần Đế Quốc đều táng mạng trong đêm đó, bây giờ hoàng đô của họ đã biến thành một đống phế tích. Cái gì? Nghe Cung Chủ nói vậy. Cả Diệp Phong và Tăng Nhu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đây quả nhiên là một tin tức vô cùng nghiêm trọng, một biến cố kinh thiên động địa. Man Thần Đế Quốc, đó là thế lực bá chủ thống lĩnh toàn bộ Đông Vực. Thực lực và nội tình tuy không bằng các tông môn như Bắc Vực Tiên Cung, nhưng cũng là nơi cường giả vô số. Vậy mà chỉ trong một đêm, hoàng đô của họ lại bị một thế lực thần bí xóa sổ sạch sẽ. Tin tức này quả thực sẽ khiến tứ đại vực sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Chẳng trách một đại nhân vật như Tiên Cung Chi Chủ cũng có biểu cảm ngưng trọng như vậy. Lúc này, toàn bộ đại điện bao trùm một cảm giác ngột ngạt như mưa gió sắp nổi lên. Tiên Cung Chi Chủ lại nói, chuyện này quá lớn, nên các thế lực bá chủ của tứ đại vực chúng ta đã liên hợp phong tỏa tin tức. Hiện tại chỉ có tầng lớp thượng tầng của các tông môn mới biết, nếu không sẽ gây ra sự hoảng loạn cho toàn bộ bốn vực. Vùng trung tâm thần giới vốn độc lập, sẽ không quản chuyện của bốn vực hoang vu chúng ta. Nên chuyện này chỉ có thể tự chúng ta giải quyết. Lần này ta gọi hai ngươi đến, là muốn các ngươi tiến về hoàng thành của Man Thần Đế Quốc ở Đông Vực để điều tra rõ ngọn ngành. Ta và các vị lão tiền bối phải trấn thủ đại bản doanh Bắc Vực Tiên Cung, chỉ có thể để hai ngươi đi. Lần này, các thế lực bá chủ của các vực khác về cơ bản cũng đều phái các nhân vật thượng tầng đến điều tra. Hai ngươi ngày mai liền xuất phát, nhớ phải hết sức cẩn thận, chỉ điều tra, không được mạo hiểm truy lùng. Ta cần các ngươi an toàn trở về mang theo thông tin. Cả hai ngươi đều là trụ cột của Bắc Vực Tiên Cung, nhất là ngươi, Diệp Phong, phải an toàn trở về. Lần này phái ngươi, một tân điện chủ đi điều tra, cũng là để rèn luyện ngươi. Đồng thời trải đường cho ngươi, để ngươi quen mặt trong giới thượng tầng của bốn vực, để các thế lực bá chủ khác biết được sự lợi hại của vị điện chủ thứ 10 này. Tuyệt đối không được làm mất mặt Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ôm quyền nói, cung chủ yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiên Cung chi chủ vui mừng cười một tiếng, vỗ vai Diệp Phong rồi nói, đi đi, ghi nhớ, an toàn là trên hết. Đối với Diệp Phong, nhiệm vụ điều tra lần này không tính là quá khó khăn, nên khi Tiên Cung chi chủ vừa dứt lời, hắn đã lập tức đồng ý. Hơn nữa, lần này còn có Tăng Nhu, vị điện chủ tự nhiên thần điện đi cùng. Cả hai đều là cao thủ cấp điện chủ, liên thủ với nhau, hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tiên Cung chi chủ để Diệp Phong đi điều tra lần này, mục đích cũng rất đơn giản, chính là để rèn luyện hắn, một tân điện chủ vừa nhậm chức. Hơn nữa, các thế lực bá chủ của các vực khác cũng sẽ phái nhân vật cấp cao của mình đến.